Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 hành chính. Khắc khổ huấn luyện thời gian mặc dù buồn tẻ vô vị. Nhưng mỗi lần Vinh Đào Đào ban đêm nằm ở trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, nội tâm lại là không gì sánh được phong phú. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào có cái khúc mắc, hắn phương thiên họa kích kỹ nghệ đã dừng lại tại tứ tinh đỉnh phong rất lâu. Điểm tiềm lực cũng sớm đã bị đốt lên 6 sao. Hắn đối với phương thiên họa kích bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà, hắn bỏ ra nhưng không có cái gì hồi báo. Giống như cắm ở bình cạnh, khó mà tinh tiến nửa phần. So sánh với, đao pháp của hắn ngược lại là có một chút thành tựu. Vinh Đào Đào nhớ rõ, lần trước đột phá đại hạ long tức kỹ nghệ, là hắn vứt bỏ đao lập trường, hung hăng đẩy hướng chuôi đao, khiến đại hạ long tước đâm xuyên qua mục tiêu bụng dưới. Tại dạng này lý niệm phía dưới, Vinh Đào Đào đang sử dụng đại hạ long tước thời điểm, tránh không được dùng một chút hoa hoạt. Cái này cũng đưa đến trong tay hắn đại hạ long tước thường tuột tay, rời rạc tại mờ u bàn tay của hắn, cổ tay, cánh tay ở giữa. Phương thức chiến đấu như vậy linh động đáng sợ, càng làm cho người hoa mắt. Thấy Tư Hoa Niên sửng sốt một chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tư Hoa Niên còn cố ý dạy bảo hai câu, nói là để Vinh Đào Đào cầm chắc đao. Đây là cơ sở bên trong cơ sở, không muốn đi bàng môn tà đạo. Vinh Đào Đào trong lòng đáp ứng, nhưng ở trong âm thầm thời điểm, lại là cũng không cải biến phong cách, để hắn kiên định tín niệm. Chính là nội thị hồn đồ cho hắn phản hồi. Tại một lần trong quá trình huấn luyện, hắn trở tay cầm đao, lưỡi đao do phải phía trên vẽ dồn trái phía dưới đằng sau. Trong tay của hắn buông lỏng, chuôi đao dán trong lòng bàn tay xoay tròn 180 độ. Vinh Đào Đào từ cầm ngược tư thế lập tức đổi thành chính nắm, lại từ trái phía dưới trở lại phải phía trên. Một động tác này qua đi, hắn nội thị hồn đồ bên trong lúc này cấp ra một thì tin tức, tấn cấp, đao pháp tinh thông, tam tinh trung giai. Vinh Đào Đào xem như triệt để minh bạch, tư thế, rất trọng yếu, không câu nệ tại nắm chặt chuôi đao. Cái này tựa hồ cùng truyền thống binh khí kỹ nghệ lý luận trái ngược. Nhưng nội thị hồn đồ ý tứ, Vinh Đào Đào lại là bản thân lĩnh giáo, tối thiểu tại đại hạ long tước tam tinh giai đoạn bên trong. Nội thị hồn đồ muốn để Vinh Đào Đào tại chấp đao tiến công, phòng ngự thời điểm, đều muốn dùng thích hợp nhất tư thế, đi làm động tác kế tiếp. Cứ như vậy, tại Tư Hoa Niên ân cần dạy bảo phía dưới, vốn nên biến thành Tư Hoa Niên hình dạng Vinh Đào Đào, ngạnh sinh sinh tại nội thị hồn đồ không lời chỉ dẫn bên dưới, đi hướng đao pháp kỹ nghệ một cái khác chi nhánh lộ tuyến. Đoạn thời kỳ này, Cao Lăng Vi đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Cái kia đại khai đại hợp, anh dũng vô song phương thiên họa kích kỹ nghệ, thấy Vinh Đào Đào hâm mộ muốn mạng, không thể không thừa nhận, hắn làm không được nàng dạng này phong cách, cũng chỉ có thể ở một bên len lén hâm mộ. Đồng dạng, âm thầm hâm mộ còn có tiểu tướng quân. Mặc dù Tiết tướng Trúc còn tuổi nhỏ, nhưng là chiến đấu gen lại là dung nhập trong thân thể. Nhìn qua Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi khác biệt phong cách phương thức chiến đấu đằng sau, Tiết tướng Trúc quả quyết lựa chọn Cao Lăng Vi. Ân, liền rất giận. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dùng tảng đá làm tài liệu, cắt chém, rèn luyện ra một cây nho nhỏ phương thiên họa kích, dài ước chừng 40cm tả hữu, có chút thô ráp, rất là bỏ túi. Mà mỗi lần Cao Lăng Vi lúc huấn luyện, Tiết tướng Trúc liền sẽ ở một bên đi theo khoa tay. Một thân xương tiết không ngừng chấn động, phát ra ô ô oa oa tiếng vang. Nó mặc dù theo không kịp nữ chủ nhân tiết tấu, nhưng lại học được ra dáng. Lần này, mới đoàn sủng ra đời. Bởi vì cưỡi chó tiểu tướng, mỗi ngày cũng sẽ ở trong diễn võ trường trình diễn. Từ khi có tảng đá tiểu kích đằng sau, Tiết tướng Trúc càng thấy chính mình là cái tướng quân trên ngựa. Ở chỗ này huấn luyện các học sinh, cũng không quan tâm Tiết tướng Trúc bốn chỗ dương oai, thậm chí cảm thấy đến vẫn rất thú vị, chỉ là có chút lo lắng đang luận bàn tỉ thí thời điểm, không cẩn thận dẫm lên bọn chúng. mà lại về trong quán thời điểm cũng phải chú ý. Tối thiểu Tôn Hạnh Vũ đã không chỉ một lần ở trên lâu thời điểm gặp được một cái uy phong lẫm lẫm tiểu mập mạp, cưỡi Vân Vân Khuyển từng bước một nhảy xuống bậc thang, sau lưng ngẫu nhiên sẽ còn đi theo một cái Tuyết Nhung Miêu. Tinh nghịch đem hai cái tiểu gia hỏa đâm đến quỷ ngửa chó lật. Bất quá, dạng này ồn ào thời gian tạm thời liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Thời gian đi vào ngày 20 tháng 7, Tùng Giang Hồn Võ Đại học đoàn đại biểu rốt cục phải xuất chinh quan ngoại thi đấu vòng tròn. Tại ngày 20 tháng 7 hôm nay, lúc sáng sớm, tại cùng phòng ngủ các bạn học đạo đạo chúc phúc âm thanh bên trong, Cao Lăng Vi thu thập xong quần áo, trên lưng túi sách, cùng đám người khoát tay áo. Đi, khai giảng gặp lại, Đại Vi, phải cố gắng lên A. Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa đưa ra cửa ra vào. Hai người động tác vậy mà không có sai biệt, cho thấy đồng đội ở giữa tốt đẹp ăn ý. Các nàng nhao nhao nắm chặt nắm tay nhỏ, đặt ở trước người. Các nàng ngửa đầu, mắt to xinh đẹp kia nháy nháy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cổ vũ. Ha ha, nhìn thấy một màn này, Cao Lăng Vi nhịn cười không được cười, duỗi ra hai tay, đặt tại hai cái tiểu gia hỏa trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Được rồi, nhất định, có thể là bởi vì tình cảm rất tốt, Cao Lăng Vi trừ khách khí đáp lại bên ngoài, còn bổ sung một câu, hai người các ngươi tại diễn võ trường phải thật tốt huấn luyện, chờ ta trở về thời điểm, sẽ kiểm tra công khóa của các ngươi. Ngô. Ân, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa một mặt nhu thuận, liên tục gật đầu, Cao Lăng Vi lúc này mới dương mắt màn, nhìn về hướng hậu phương Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Vi tỷ gặp lại, ta sẽ ở trên máy vi tính nhìn ngươi tranh tài. Thạch Lan khoát tay áo, vốn nên cao lạnh trên khuôn mặt cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Bên người, Thạch Lâu nói, đúng, hai năm sau. Ta cùng Lan Lan cũng đi. Cao Lăng Vi còn muốn nói điều gì? Lại là nhìn được nghe được sau lưng truyền đến hai tiếng trọng hưởng. Bình, đó là tiếng đóng cửa. Đùng tương đương, cái kia tựa hồ là đế giày đập vào trên cửa phòng thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào một tay che ngực. Một bộ buông lỏng khẩu khí bộ dáng. Sau đó trong miệng cũng ục ục thì thầm lấy. Liền tính tình nóng nảy này, có thể tìm tới bạn trai coi như ta thua. Trong miệng nghĩ linh tinh, Vinh Đào Đào xoay người lại, lại là giật nảy mình. Nam học viên bọn họ đều trong hành lang, chờ lấy đến đưa Vinh Đào Đào đâu. Mà các nữ đồng học, cũng đều tại cửa ra vào tiễn biệt Đại Vi đâu. Vừa rồi một màn kia, sợ là đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ muốn chết. Gỡ ra Cao Lăng Vi đặt tại nàng trên đầu bàn tay. Tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Phát sinh cái gì nha? Ngươi lại gây tư giáo tức giận. Đừng đi, quyển quyển nha. Nghe được câu này, Thạch Lan nhịn không được một tiếng kêu rên. Ngươi cái này đều muốn đi. Lại đem nàng lửa cho thêm lên. Ta sống thế nào a? Hôm nay lại muốn bị nàng đạp. Chấm ngoặc kép, một bên, Thạch Lâu cũng là một mặt oán niệm. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. A, hắc hắc, không có không có. Các ngươi giảng bài giáo sư không có sinh khí. Không có sinh quá lớn khí. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Quay đầu nhìn về hướng mấy ca. Trước 8 là được. Chỉ cần trước 8 coi như thành công. Liền có thể cầm tới cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Tiêu Đằng Đạt đi tới. Một bên cho Vinh Đào Đào ra lấy chủ ý. Một bên khích lệ hắn, ngươi tại Tùng Giang Hồn Võ đều có thể ra mặt, quan ngoại thi đấu vòng tròn tuyệt đối không có vấn đề. Vinh Đào Đào tay cầm thành quyền, cùng Tiêu Đằng Đạt dò tới nắm đấm nhẹ nhàng đụng đụng. Chút lòng thành, nghịch thuộc tính làm liền xong rồi, cảm giác thành tựu tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Triệu Đường đồng dạng tay cầm thành quyền, cùng Vinh Đào Đào nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Ha ha. Cao Lăng Vi nhịn không được khẽ cười một tiếng. Triệu Đường ngược lại là có nói câu nói này tư cách. Dù sao, lúc ấy làm Tuyết Cảnh Hồn Võ giả Triệu Đường. Bởi vì gia đình biến cố. Ở cấp 3 cuối cùng thời kỳ chuyển trường. Trở lại quê quán Đại Tây Bắc. nghịch thuộc tính, cùng hai tên đồng đội cùng một chỗ giết ra tới một cái Tây Bắc Vương, danh hào. Quốc gia đối với chuyển trường yêu cầu rất nghiêm ngặt, liền sợ các học sinh lợi dụng sơ hở. Nhưng là giống Triệu Đường dạng này nghịch thuộc tính, tham gia gây bất lợi cho chính mình khu vực thi đấu sự tính. Chuyển trường ngược lại là tương đối dễ dàng một chút. Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Đường. Ngươi tại hồn sĩ kỹ năng nghịch thuộc tính đánh, tại đồng đội giúp đỡ dưới, có lẽ còn có thể có chút kỳ tích. Nhưng ngươi tại hồn úy kỳ nghịch thuộc tính đánh, đó thật là quá khó khăn. Bằng không mà nói ngươi, cả nước trên giải thi đấu, Tùng Giang hồn võ cũng không có khả năng thời gian dài như vậy đều lấy không được quán quân. Huynh đệ, ta là Vân Điên, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nói, Vinh Đào Đào nắm đấm cùng Triệu Đường nhẹ nhàng đụng đụng. Lý Tử Nghị một mặt không tình nguyện tay cầm thành quyền. Dò xét tới, không kiêu không ngạo, không cần tự đại tự mãn. Hảo hảo thi đấu, ngươi không nên quá tung bay. Yêu đẹp đẽ bao nhiêu, tràn ngập hương khí tương đương. Vinh Đào Đào mở miệng chính là một câu cây chanh. Tay cầm thành quyền, cùng Lý Tử Nghị nắm đấm đụng đụng. Chỉ là ở trong lòng nó luôn luôn chua chua. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn cười chết ta ha ha ha ha. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, dắt lấy cánh tay của hắn, hướng đi ra ngoài, trong nhóm trò chuyện, khai giảng gặp. Vinh Đào Đào bị dắt lấy đi, thiên về một bên lui, vừa hướng Lục Mang Kính một cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Bàn tay chống đỡ tại giữa lông mày, sau đó nhẹ nhàng dương lên, khai giảng gặp, quán quân, ta chờ ngươi trở lại. Lục Mang hai tay bỏ vào túi, có chút ngẩng đầu, cười ra hiệu một chút, đưa mắt nhìn hai người biến mất tại nơi cửa thang lầu. Nhìn ra được. Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt tâm thái hoàn toàn khác biệt. Tiêu Đằng Đạt đang cố gắng làm dịu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi áp lực. Nói cho bọn hắn trước tám như vậy đủ rồi. Mà Lục Mang lại là đối Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có gần như tin tưởng mù quáng. Mới mở miệng chính là quan ngoại quán quân. Thẳng đến đi vào đầu bậc thang. Vinh Đào Đào lúc này mới xoay người lại. Đi theo Cao Lăng Vi đi xuống thang lầu. Lại là nghe được Cao Lăng Vi thở dài một tiếng. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Thế nào? Cao Lăng Vi nói khẽ. Có bạn học như vậy. Đồng bạn, thật là vận may của chúng ta. Bầu không khí tốt, tất cả mọi người rất chân thành. Không có nhiều như vậy phức tạp tiểu tâm tư. Vinh Đào Đào lại là cười nói. Nói đến, còn phải cảm tạ năm ngoái Tuyết Cảnh đại quân xâm lấn. Đêm hôm đó qua đi, hồn ban bên trong người, phần lớn có quá mệnh giao tình. Hai người đi ra diễn võ quán, cũng nhìn thấy Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên chờ đợi thân ảnh. Thân là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi giảng bài giáo sư. Hạ Phương Nhiên tự nhiên mà vậy lần nữa trở thành dẫn đội giáo sư. Dương Xuân Hy cũng không cần nhiều lời, vốn là lớp thiếu niên đạo sư, trọng đại như vậy thi đấu sự tình. Nàng tất nhiên sẽ tự mình xuất đội. Hạ Phương Nhiên tâm tình cực dai, trong miệng khẽ hát nhi. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi ra, không khỏi mở miệng kêu gọi nói. Đào Đào tương đương sách, ta hảo đồ đệ, chuẩn bị xong. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng là sắc mặt cứng đờ, thậm chí cảm thấy đến Hạ Phương Nhiên đầu óc xảy ra vấn đề gì. Vinh Đào Đào một mặt hồ nghi nhìn xem Hạ Phương Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hạ giáo, ngài không có sao chứ? UA tương đương sẽ nói ngài đâu. Hạ Phương Nhiên cười ha ha một tiếng. Nói, không có việc gì không có việc gì. Ta rất vui vẻ nha. Lão tử tại Tuyết Cảnh ổ hơn 20 năm. Hơn 20 năm, lần trước ra ngoài, hay là 7 năm trước. Lần này thế nhưng là dính người ánh sáng. Lão tử rất lâu không có mặc hơn người chữ kéo. Đại quần cộc, áo lót nhỏ tại trên đường cái hoảng du. Nha, thật hoài niệm, chấm ngoặc kép, cái này đích xác là một cái đặc biệt bi thương cố sự. Hạ Phương Nhiên thân kiêm số chức, lại là sức chiến đấu cực mạnh. Hoàn toàn chính xác, rất khó thoát ly cái này chiến hỏa bay tán loạn phương Bắc. Lần này đi Phụng Thiên, Hạ Phương Nhiên tối thiểu có thể nhìn thấy cây xanh cỏ xanh. Cảm thụ chói chang ngày mùa hè. Nơi đó mặt trời sẽ rất nóng rực, cũng rất chướng mát, cũng sẽ không lại có mông lung hàn vụ bao phủ. Thu thập xong, Dương Xuân Hy một mặt nụ cười ôn nhu, nhìn xem hai người, nói khẽ, đi thôi. Các học sinh đã tại cửa ra vào tập hợp, cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, ba người thi đấu, mỗi cái thuộc loại đều có 8 chi đoàn đội. Tổng thể tính được, nhân số cũng không ít. Vinh Đào Đào cũng không nhận ra tổng lĩnh đội, tựa như là một cái hành chính loại giáo sư. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân phận tương đối đặc thù. Có Hoa Sen cũng có Tuyết Nhung Miêu, cho nên cận vệ nhiều một ít. Hạnh Ngộ, Vinh đồng học, Cao đồng học, Vinh Đào Đào bọn người vừa mới gia nhập đội ngũ. Bên người liền truyền đến một đạo hữu hảo thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một đôi mang theo màu đen mũ bông song bào thai. Gương mặt này, Vinh Đào Đào tương đối quen thuộc. Hắn cũng biết, giấu ở cái kia màu đen mũ bông dưới, là hai cái tròn trịa đầu trọc. Hai người bọn họ thế nhưng là diễn võ quán khách quen. Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành huynh đệ. Đôi này huynh đệ thế nhưng là ghê gớm. Hai người bọn họ là tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học tuyển bạt thi đấu bên trong. Tháng thứ nhất, nhóm đầu tiên tuyển bạt bên trong, ra biên hạt giống tiểu đội. Đây là cái gì hàm kim lượng? Đám đầu tiên ra biên người, bọn hắn đối mặt đều là cái gì cường độ đối thủ? Tối thiểu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi làm cuối cùng một nhóm ra biên người, là không cần đi đối mặt ba vị trí đầu nhóm tổ ba đầu danh. Vinh Đào Đào vươn tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại. Học trưởng tốt, ha ha. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Ngươi thế nhưng là nghiên cứu sáng tạo hồn kỹ học giả. Gọi ta Viên Thiên Nhật là có thể. Ca ca Viên Thiên Nhật cười ha ha một tiếng, rất là cởi mở. Vinh Đào Đào cũng là cười hắc hắc, nói, ta các luận các đích, ta bảo ngươi học trưởng, ngươi gọi ta Vinh giáo. Viên Thiên Nhật, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cười cho đối phương một bậc thang, hy vọng không cần sớm đụng phải mấy vị học trưởng học tỷ. Đúng, là lý này mà. Đệ đệ Viên Thiên Thành nói tiếp, tốt nhất trường học chúng ta 4 tổ đều đừng đụng đến, chiếm lấy trước top 4. Thiên Thành huynh bá khí. Một bên, một cái đại hán vạm vỡ khuỷu tay chống một nữ hài bả vai. Ta tuyệt đối có thực lực chiếm lấy tứ cường. Liền nhìn rút thăm, lớp thiếu niên hai vị này, thế nhưng là thực lực tuyệt đối mạnh mẽ a. Quan sát cuối cùng một nhóm tuyển bạt thi đấu thời điểm, thế nhưng là cho ta giật nảy mình. Không biết đây là từ chỗ nào xông tới như thế hai cái đại thần. Nếu thật là tham gia ba vị trí đầu nhóm tuyển bạt thi đấu, kết quả gì còn chưa nhất định đâu. Vinh Đào Đào nhìn xem người kia cao mã đại, ông cụ non đại hán vạm vỡ, cũng biết vị học trưởng này. Hắn là nhóm thứ ba nhập vi người, tên là Ngô Nham, cũng là 4 tổ tuyển thủ dự thi bên trong. Khó được cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi một dạng tình lữ tuyển thủ, không có song bào thai phúc lợi gia trí, đồng dạng có thể thu được xuất trinh tư cách, đủ để nhìn thấy hai người ngạnh thực lực. Bị Ngô Nham khuỷu tay chống nữ hài, tên là Trình Mặc, nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy u oán. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Ngô Nham, ta là của ngươi bạn gái, không phải huynh đệ của ngươi. Ây, Ngô Nham cười cười xấu hổ, vội vàng buông xuống gác ở trên bả vai nàng khuỷu tay. Tư thế cũng đổi thành nắm cả bờ vai của nàng. Dễ chịu, Trình Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, giống như thật rất để ý dạng này chi tiết nhỏ, tâm tình rất ít thư sướng. Tất cả mọi người học viên đến đông đủ. Hiện tại nghe lệnh, một cái trung niên nam giáo sư giơ lên cao cao tay phải. Nói, 8 giờ ngồi cưỡi, ở giữa sẽ ở Tùng Hồn Dịch Trạm ăn cơm trưa, nghỉ ngơi 1 giờ. Chúng ta tại bữa tối thời điểm đến Ái Huy Thành, ban đêm chúng ta tại Ái Huy Thành nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2 máy bay, thẳng tới Phụng Thiên, đều nghe rõ chưa? Đám người mở miệng đáp lời lấy, nhao nhao lên ngựa. Vinh Đào Đào ngồi ở Cao Lăng Vi sau lưng, cái trán chống đỡ lấy sau lưng nàng túi sách, theo đại bộ đội xuất phát. Một đường không nói gì, chỉ có móng ngựa đạp tiết cộc cộc tiếng vang. Hành tàu ở rừng núi hoang vắng bên trong. Cao Lăng Vi quay đầu, nói khẽ, ngươi đừng ngủ lấy, gió thật to. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nói, không ngủ. Cao Lăng Vi cười cười, vậy làm sao không nhúc nhích, đang suy nghĩ gì, muốn ác bá, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhếch miệng, hồi tưởng lại trước đó tại trong ký túc xá, cùng Tư Hoa Niên phân biệt hình ảnh, khi đó Vinh Đào Đào tại trong ký túc xá, một bên dọn dẹp bao khỏa, thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Hoa Niên, nhưng mà Tư Ác Bá lại là một mực ngồi xếp bằng tu hành, nhắm mắt lại, một bộ thỉnh không quấy dày bộ dáng. Cho đến cuối cùng, Vinh Đào Đào thu thập xong bao khỏa, đi tới cửa chỗ, hắn lần nữa quay đầu, nhỏ giọng nói, ta đi, Tư giáo, gặp lại, dù sao cứ như vậy không chào hỏi rời đi, quá không lễ phép một chút. Tư Hoa Niên lúc này mới mở mắt ra màn, nhìn về hướng nơi cửa Vinh Đào Đào, nói, trước tám, ta liền để ngươi tiến cánh cửa này, không cần cho mình áp lực quá lớn. Vinh Đào Đào, trước tám liền đủ, trước đó 4-2 vị trí đầu, có phải hay không sẽ có ban thưởng nha? Tư Hoa Niên khóe miệng có chút giơ lên, ban thưởng ngươi một cái bên cạnh đá ngang. Vinh Đào Đào nhếch miệng, thôi đi, bye bye. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói, ở bên ngoài chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình, trừ giáo sư, không nên tin bất luận kẻ nào. Rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Vinh Đào Đào xoay người, cũng nhìn thấy Tư Hoa Niên cái kia chăm chú nghiêm túc bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút cảm động, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, đừng chậm chạp, đi nhanh lên đi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, cảm động liền vĩnh viễn không có vượt qua 3 giây đồng hồ thời điểm. Hắn mở miệng nói, nếu Tư giáo cho ta căn dặn, vậy ta cũng cho ngươi điểm ly biệt căn dặn a. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào, về sau chính mình đi ăn cơm, đừng quá lười, không cần đều khiến người khác mang cho ngươi cơm hộp, ngươi tốt xấu cũng hoạt động một chút chân. Mặt khác, nhanh đi tiểu mại điếm đem mua đường nợ sổ sách kết, đừng đều khiến tiểu Lê Hoa, tiểu Hạnh Vũ đi cho ngươi ký sổ. Chúng ta đều 16, 7, chính là muốn mặt thời điểm, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nói liên miên lải nhải, lời còn chưa dứt, lại là sắc mặt giật mình, vội vàng mở cửa lách mình ra ngoài, chỉ gặp cái kia Tư Hoa Niên vừa tức vừa cười cúi người, cầm lên trên đất dép lê, hung tợn quăng tới, bình, đó là đại môn đóng lại thanh âm, đùng tương đương, đó là đế giày đập vào trên cửa phòng thanh âm. 5.000 chữ, tân trinh trình, huynh đệ manh đi lên tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.